gửi người tôi yêu, chương 24, loạn lạc, góc truyện audio.com. Hừa An Ly không thể tưởng tượng hàng nghìn năm trước, ở trong cung điện Bố Đạt La, một công chúa xinh đẹp của nước Đường đã cùng với người đàn ông mà cô ấy chưa từng gặp mặt có tên Tùng Tán Càn Bố. Hai, đã sống một cuộc sống lãng mạn hơn cuộc sống bình thường hay là cũng sống cuộc sống cơm gạo như tất cả những người con gái dân thường khác? Một, cung điện Potala nằm ở Hasa, khu tự trị Tây Tạng, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là nơi ở của Đạt Lại Lạt Ma. Hai, Song San Gampo người có công thống nhất thổ phồn, một vương quốc từng thống trị Tây Tạng thời xưa, thực tập bắt đầu vào kỳ nghỉ đông. Hừa An Ly một mình lên xe đến Bắc Kinh, cô muốn nhân cơ hội này đi du lịch một chuyến, cô vẫn chưa đến Bắc Kinh bao giờ, mà Cố Đô cũng là nơi mà cô muốn đến nhất. Cô thích lịch sử, di tích lịch sử đã trở thành nơi mà Hừa An Ly muốn hướng tới nhất. Cái nơi mà từ triều Nguyên đã bắt đầu định đô này luôn thu hút cô. Lúc xem TV, cô thích xem các đoạn phim tài liệu về tìm hiểu bí mật của các triều đại. Những điều này sẽ khiến Hừa An Ly suy nghĩ miên man. Lúc xem phim, suy nghĩ của cô sẽ vượt qua lịch sử, trở về với thực tế của thời đại đó. Cô cung đằng sau cánh cửa đỏ to và dày. Bên trong đó, có biết bao nhiêu lịch sử cùng với bụi trần của năm tháng đã tan thành mây khói. Điều cũng khiến Hừa An Ly thích thú là chuyện về những phi tử ở hậu cung. Họ đã thực sự được hoàng thượng yêu ư, mưa cả một đêm. Vì vậy sáng sớm tỉnh dậy, lá trên cây dường như xanh hơn, bầu trời dường như cũng xanh trong hơn. Buổi sáng, khi rời khỏi trường đại học B, Hừa An Ly không cho bọn Chu Lệ Diệp đến tiễn. Cô sợ mình không chịu được cái cảnh tượng đó. Một mình kéo vali chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ của trường đại học B, hôm qua vẫn còn cảm thấy ly biệt là một chuyện rất xa vời. Còn hôm nay, nó đã đến ngay trước mắt. Thời gian đã mang đi biết bao nhiêu đóa hoa dạ hợp nở rồi lại tàn. Mang đi nỗi nhớ ly tán tít tận chân trời. Mùa này hàng năm, trong trường đều phải diễn ra cái cảnh tương tự như thế này. Trong bữa ăn chia tay tốt nghiệp cấp 3, Hà Tiểu Khê đã trốn trong lòng cô không chịu ra. Còn bây giờ, cái vé xe 12 giờ 50 phút đã đánh thức chính mình. Còn một tiếng rưỡi nữa. Cô sẽ ngồi trên xe đi đến Bắc Kinh. Lần đi này, cũng có nghĩa là mãi mãi rời khỏi đại học B, mãi mãi bước ra khỏi quãng đời học sinh của cô. Hừa An Ly không muốn ở lại Thanh Đảo thực tập. Sở dĩ lúc này cô đi Bắc Kinh, là bởi vì có Tân Ca ở đó. Những chuyện cô đã từng hứa với anh, cô đang cố gắng thực hiện. Cô đã quen với việc vào buổi tối cuối tuần cùng Tân Ca đi uống rượu và hát karaoke. Quen với việc cùng nhau lặng lẽ đi bộ dưới đường trong đêm tối của thành phố. Cùng nhau ngắm nhìn sao băng lướt qua bầu trời. Quen với việc mỗi buổi tối trước khi đi ngủ nhận được tin nhắn của anh. Quen với việc khi có chuyện không vui, sẽ coi anh như cái bao cát. Quen với sự bao dung rộng lượng của anh, với nụ cười ấm áp và cái nhìn sâu sắc. Quen với lúc nổi cáu, anh im lặng không nói một lời. Bây giờ, anh đang ở Bắc Kinh, cô lại thấy không quen, mắt bỗng dưng thấy cay cay, nước mắt đầm đìa, con người đúng là động vật lạ, Đường Lý Dục chưa biết chừng một hôm nào đó lại bay đi Mỹ. Cũng không phải là chuyện nằm mơ, Thẩm Anh Xuân dù sao cũng là con gái duy nhất của bố mẹ cô. Họ đời nào để cho cô con gái bảo bối của họ một mình ở trong nước. Căn bậc hai đang ở Thượng Hải. Dường như tiền ở Thượng Hải nhiều đến mức đang đợi anh đến để nhặt vậy. Còn nhớ lần đầu tiên đi uống rượu cùng với bọn Đường Lý Dục. Trên đường trở về, căn bậc hai đã hỏi qua về Hừa An Ly. Lúc đó, cô còn cảm thấy anh chàng này lải nhải như là bà Tám vậy. Bây giờ bỗng chốc đã xa tít tắp rồi. Sẽ không còn vui vẻ như gà bay chó nhảy nữa. Sẽ không còn những trận uống say mềm rồi mà vẫn nói là chưa say. Sẽ không còn, hễ nghĩ đến những chuyện này. Hừa An Ly lại thấy đặc biệt thương cảm. Sự chua xót trong lòng giống như thủy triều vậy. Bỗng nhiên có một cảm xúc làm cô muốn khóc. Bây giờ, nếu như nhớ tới Hà Tiểu Khê, ngoài viết thư ra, cô còn có thể đứng ở một góc của hoàng hôn, nhìn những đàn chim bay thấp, lặng lẽ hướng về phía tây bắc. Còn nhớ lúc đó, cô vừa bước vào đại học năm thứ hai, Tần Ca nói sau khi tốt nghiệp sẽ đi Bắc Kinh. Hứa An Ly nghĩ một cách hồn nhiên, nếu như Tần Ca đi Bắc Kinh, thì Tiểu Khê sẽ không còn cô đơn nữa. Anh đến Bắc Kinh, có thể đến đại học BW tìm Tiểu Khê. Em không sợ giới thiệu người bạn thân nhất cho anh, cô ấy sẽ thích anh chàng đẹp trai như anh sao? Anh đừng có mà tưởng bờ, anh tưởng anh là Tề Tần chắc. An Ly, có chuyện gì không? Không có gì, vậy thì em tắt máy nhé. Đừng tắt, có chuyện gì không? Nhờ em, có được coi là có chuyện không? Lần này đến lượt Tần Ca hỏi lại Hứa An Ly. Được, nhờ anh, mẹ gọi điện đến nói. Nếu như ở trường không có chuyện gì đặc biệt, thì chú Lục muốn đưa mẹ và Hứa An Ly cùng đi du lịch ở Hasa. Hasa, có thật là Hasa không? Suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên. Rất muốn đi, chung quy lại, đó là một nơi rất tuyệt. Nhưng cô đã đến Bắc Kinh rồi. Lại thêm Hà Tiểu Khê trêu. Cậu là bóng điện 1 kW, kW, sao, người ta đi hưởng tuần trăng mật, cậu đi theo làm cái gì? Ôi, cô cũng vô ý chẳng nghĩ đến điều này. Thế là liền gọi điện lại cho mẹ và chú Lục. Số đụng bóng đèn của con quá lớn, công suất quá cao, nếu như con đi, thì chắc là tất cả đèn đường của thành phố Hasa sẽ không cần phải bật mất. Chủ tịch thành phố phải thưởng cho con 10.000 tệ, không thưởng cho công thần con. Con sẽ không đi, mẹ và chú Lục ở đầu dây bên kia cũng phải bật cười. Thành phố đó cách thiên đường gần nhất, ở ngay bên cạnh mặt trời. Nghe nói, đứng ở trên thảo nguyên rộng lớn sẽ không phân biệt được đàn dê là mây trắng trên bầu trời hay là mây trắng là đàn dê trên thảo nguyên. Cái thu hút Hứa An Ly nhất, đó là cung điện tình yêu thần bí, cung điện Bố Đạt La. Hứa An Ly không thể tưởng tượng hàng nghìn năm trước, ở trong cung Bố Đạt La, là công chúa xinh đẹp của nước Đường cùng với người đàn ông mà cô chưa từng gặp mặt có tên Tùng Tán Càn Bố đã sống một cuộc sống lãng mạn hơn. Cuộc sống bình thường hay là cũng sống cuộc sống cơm gạo như tất cả những người con gái dân thường khác? Họ có vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau không? Họ có coi tình yêu như cơm ăn không? Có đau khổ vì tình yêu? Có tổn thương vì tình yêu? Có vui cười vì tình yêu? Có xa cách vì tình yêu không? Cách chương.